Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, rằng co. Hảo tiểu tử, thực lực này ghê gớm a. Ngươi lại lịch ra sao? Có muốn hay không cân nhắc vào ta thần giáo? Giao chiến nơi, không gian nổ tung, một vị xem ra hơn một thước hơi lớn chu nho oa oa kiểm tiểu ải nhân đi ra. Màu đỏ tê hai con mắt một mặt tán dương nhìn Hoang Thiên Cổ. Vương Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Nhị không chỉ thấy rõ, nghe được cũng rõ ràng, lập tức liền ngây ngẩn cả người, lửa giận cũng không cấm dừng lại một lúc, lập tức đáy lòng liền một trận cười to, cười gan, xem thường, cái tên này là nơi nào nhô ra ngoạn ý, sợ không phải đến khôi hài, muốn cười chết cá nhân chứ. Hoang Thiên Cổ cũng là không khỏi hơi sững sờ, lập tức xì thanh, căn bản không thèm để ý lòng này cao hơn trời tiểu ải tử. Tuy rằng tu vi so với không lên cái tên này, nhưng hắn chút nào cũng không hư, khổ sở chống đỡ thượng hoàn thật nâng không có đau sốc không. Luống cuống tay chân chống đỡ, một bên lớn tiếng gọi vào, thần giáo cắn trưởng lão cẩn thận, hắn là yêu tộc điện hạ, không cần lo hắn. Mau mau giết Vương Nhị, giết tiểu tử kia. Ngọc Khư Tử không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt, chống đỡ hai vị cấp cao yêu vương. Nghe được thượng hoàn, Ngọc Khư Tử rồi mới hướng giao thủ hai vị cấp cao yêu vương nói. Vị kia tà giáo trưởng lão nhưng là chỉ ít cũng là cấp cao đạo đài cảnh đại năng. Các ngươi còn không mau mau đi bảo vệ các ngươi điện hạ. Hai vị cấp cao yêu vương không chút nào ngữ. Ánh mắt xem thường, chuyên tâm áp chế Ngọc Khư Tử, tay chân phảng phất càng hiện ra cuồng bạo điểm, khiến Ngọc Khư Tử cũng là hơi mất tấm lòng. Minh Ngự là vừa muốn cười vừa tức, vị này tà giáo trưởng lão xác thực thật có chút khôi hài. Nhưng đối với thượng hoàn tiếng kêu, hắn là lập tức liền nóng nảy. Tiểu Nhị, mau mau đến bên cạnh ta đến. Vương Nhị quay đầu qua liếc mắt nhìn. Minh Ngự áp chế ba vị Ngọc Khư Thánh Tông trưởng lão. Nhưng hiển nhiên muốn đánh bại ba vị này không phải chuyện một ngày hai ngày. Không khỏi buông tha cho tính toán này. Quên đi, xem ra hay là muốn trốn tránh tình thế rồi. Vương Nhị đáy lòng thở dài. Vì chính mình thực lực không đủ cảm thấy uất ức. Này vừa ra, chơi đều là bắt giặc phải bắt vua trước xiếc. Then chốt hắn vẫn đúng là không có cách nào. Dù cho không giết được hắn, đơn thuần bắt hắn, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng chỉ cần bị tóm lấy, bắt đi, có thừa biện pháp bào chế. Hắn đây nhưng là không lòng tin. Phệ Huyết Thần Giáo Đông Vực phân dạy hạt nhân người phụ trách. Cắn trưởng lão hơi sững sờ, yên lặng nhìn Hoang Thiên Cổ. Một lúc lâu mới nhăn oa oa kiểm, nói, ngươi thực sự là yêu tộc, vẫn là điện hạ. Tuy rằng yêu tộc biến mất, nhưng thế giới này nhưng là đều hiểu. Yêu tộc thực lực dù cho không sánh được nhân tộc toàn thể, nhưng là tuyệt đối xê xích không nhiều. Yêu tộc, yêu thánh tự thượng cổ tiếp tục sống sót tuyệt đối không ít. Mà toàn bộ yêu tộc cũng không có phân hóa thực lực vừa nói như thế. Đó chính là một thể thống nhất điều phối toàn thể. Dù cho bên trong có mâu thuẫn, nhưng ở trung ương điều khiển dưới. Tuyệt đối sẽ nhất trí đối ngoại. Vì lẽ đó, thế giới này, bất kể là thế lực nhỏ, vẫn là thánh địa đối với yêu tộc luôn luôn là cảnh giác. Cảnh giới không được, chớ nói chi là điện hạ cấp yêu tộc rồi. Hoang Thiên Cổ lẳng lặng nhìn hắn, im lặng không lên tiếng cũng không có động tác. Vàng óng ánh hai con ngươi không chớp một cái. Thần thánh, lạnh lùng, khiếp người, oa oa kiểm cắn trưởng lão khóe miệng vừa kéo. Liền chuẩn bị biến mất đi bắt Vương Nhị. Hoang Thiên Cổ ra tay rồi. Màu vàng sán mang cuồn cuộn mãnh liệt mà ra. Kinh khủng ngập trời hung uy tràn đầy trời đất bao phủ. Trong nháy mắt ngăn lại chu nho dạng cắn trưởng lão. Cắn trưởng lão âm trầm oa oa kiềm. Trong lòng ám đạo gay gâu. Một bên lạnh lùng nói. Vị này yêu tộc điện hạ. Ta là kính trọng ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng tự tìm phiền phức. Đừng tưởng rằng ngươi là yêu tộc điện hạ là có thể tùy ý làm bậy. Bản tọa mạnh hơn ngươi. Cường, Hoang Thiên Cổ nở nụ cười. cả người cao lạnh, lạnh nhạt nói, ngươi không đi được, ở lại đây đi. Che kín bầu trời ánh vàng cự trưởng nổ vang hạ xuống. Hoang Thiên Cổ trực tiếp ra tay. Rất nhiều một bộ ngươi không phải đối thủ của ta tự tin. Lạnh lùng cảm giác, lớn mật, cắn trưởng lão kinh nộ. Hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói. Khủng bố màu máu phảng phất huyết hải ngập trời đột nhiên từ phía sau bay lên. Bao phủ trời xanh giống như thẳng hướng vô ngần sán mang cự trưởng nghênh đón. Không gian rung mạnh, vòm trời trong nháy mắt xé rách. Thâm thúy ngăm đen vô ích vết ngang qua mấy vạn dặm. Mênh mông dư âm cuốn ngược, dọc theo đường đi quy hư cảnh. Yêu tôn hợp lực ra tay chặn lại dưới này cỗ dư âm. Thật sự là không ngăn cản cũng không có cách nào a. Đòi mạng, thoáng qua, trước còn đứng ở Hoang Thiên Cổ bên cạnh một đám minh pháp thành người. Bầy yêu, chim muông giống như tứ tán, cùng mặt khác thượng hoàn, minh ngự, ngọc khư từ mấy chỗ như thế. Chu vi mấy vạn dặm cũng không có bất kỳ một bóng người. Chỉ có ra phạm vi này, những kia dư âm mới không phải đối với bọn họ có chí mạng uy hiếp. Vương Nhị lo lắng Hoang Thiên Cổ có chuyện, nhất thời cũng không nghĩ lui lại. Lúc này đang bị Thái Hoàng lệnh gói hàng phảng phất một màu vàng đại kim phút sau. Nước chảy bèo trôi, bóng người vô lực, dường như đại dương trên một chiếc thuyền con. Theo mênh mông cuồn cuộn dư âm mãnh liệt khuếch tán. Cổ ca, không cần phải lo lắng ta. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện không thể làm ngươi, chỉ cần chú ý chính ngươi là được. Không cần lo lắng cho ta an toàn. Không biết Hoang Thiên Cổ có phải là cứng rắn chống đỡ vẫn có lá. Bài tẩy, Vương Nhị đều quyết định vẫn là nói trước một tiếng tốt. Miễn cho thật sự xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn tay vạ tới vô tội. Đặc biệt là vẫn là giúp hắn người. Không, yêu cũng giống vậy. Yên tâm, ta có đúng mực. Chính ngươi chú ý an toàn. Từng đóa màu máu cùng ánh vàng yên hoa trên không trung tỏa ra. Không thấy rõ bóng người ở bên trong. Hoang Thiên Cổ thanh âm của nhưng vẫn như cũ đều đâu vào đấy từ trong đó truyền ra. Không hề có một chút nào miễn cưỡng dáng vẻ. Vương Nhị nghe xong lúc này mới thả lỏng ra. Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái. Cũng đúng, nhân gia gia đại nghiệp đại. Còn có thể không hề chắc bài mà. Ngoại sự giải quyết, Vương Nhị lúc này mới bắt đầu hoàn hồn chú ý mình chuyện. Lại rất sao là cái kia tà giáo. Lão tử với các ngươi không để yên. Vương Nhị hiện tại biết là ai làm chuyện. Nghĩ đến Tây Nhung quốc tòa kia nơi phong ấn. Nghĩ đến biết đến các loại. Rất nhiều một luồng đem hết thảy đều nói ra. Trực tiếp đem vị kia phong ấn tam sinh tà thánh giết chết kích động. Có điều ngẫm lại, Vương Nhị vẫn là tiết khí. Coi như bị phong ấn thì lại làm sao. Này trước sau vẫn là thánh cảnh tồn tại. Không thấy này tam sinh tà ma cũng chỉ là bị phong ấn mà. Dựa theo vị kia lão ma đầu lời giải thích. Đều đắc tội chết như vậy. Cũng chỉ là phong ấn. Đó chỉ có thể nói. Bọn họ cũng không có biện pháp giết chết một vị thánh cảnh tồn tại. Vương Nhị sâu sắc thở ra một hơi. Hai con mắt lập tức cũng có chút phức tạp. Ngắm nhìn chiến trường, có thượng gia người, có yêu vương, có minh pháp thành đại năng, còn có bách tông liên minh người, liền tà giáo người đều đi ra trợ chiến rồi. Ta là không phải lập tức nhấc lên một hồi chấn động đông vực kinh thiên đại chiến a. Vương Nhị trong lòng cảm khái, này vừa bắt đầu liền muốn giáo huấn thượng gia, sao có thể nghĩ đến còn có thể biến thành loại cục diện này. Liên lụy thế lực, người càng đến càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Này mở ra tử, chí ít đông vực hơn nửa hàng đầu thế lực đều giao thiệp đi vào. Ở Vương Nhị phía sau, còn có mấy vị đại năng, yêu vương bảo vệ. Đây là minh ngự cùng với Hoang Thiên Cổ dặn dò. Bởi vì dựa theo tình hình bây giờ xem, thượng gia, bách tông liên minh, tà giáo mục tiêu đều là Vương Nhị. Bọn họ không thể không lo lắng. Đón lấy còn có thể có người liều mạng đi vào ám sát. Thế lực lớn thì lại làm sao? Chính là bởi vì thế lực lớn. Cho nên mới phải có nhiều người hơn không muốn sống. Vì giữ gìn thế lực lớn tôn nghiêm. Mặt mũi. Đánh đánh. không khống chế được tay. Thượng Hoàn cùng ba con cấp cao yêu vương liên tục chiến đấu ở các chiến trường hư không. Ra tay toàn lực, Ngọc Khư Tử đồng dạng lôi kéo hai vị cấp cao yêu vương liên tục chiến đấu ở các chiến trường hư không, ở thế giới chân thực vị diện. Vừa bắt đầu cũng còn tốt, càng đi về phía sau, không thể ra tay toàn lực, bọn họ cũng là càng chịu thiệt. Không được, không thể ở đây sao rằng co nữa, phải tìm tới rách cục then chốt. Vương Nhị nhìn chiến cuộc biến hóa, trong lòng suy nghĩ sâu sắc, nhìn bọn họ chiến đấu hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn, cũng không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc, thật muốn mang xuống. Hắn sợ đợi thêm một hồi còn có thể phát sinh biến cố. Suy tư một hồi lâu, Vương Nhị chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt tàn khốc, túc sát. Hắn nghĩ tới rồi sau đó phải làm gì. Thượng gia người cho rằng là hắn bốc lên chuyện, chỉ cần đem hắn giết liền giải quyết tất cả. Vậy hắn cũng nghĩ như vậy. Vừa bắt đầu mục tiêu chính là diệt thượng gia. Coi như hiện tại như thế hỗn loạn thì lại làm sao? Chỉ cần diệt thượng gia, nhiệm vụ kia mục tiêu chung quy cũng chính là hoàn thành. Lúc này, Vương Nhị tổ chức lôi kéo còn lại vẫn không có liên tục chiến đấu ở các chiến trường hư không người. Yêu, nhìn những người này tay, Vương Nhị vẫn là khóe miệng hơi dương lên. Mặc kệ thượng gia làm sao kéo viện binh, nhưng cũng tiếc, phe mình trước sau vẫn là chiếm cứ ưu thế. Bọn họ chiến tranh chúng ta là xuyên không được tay. Nhưng chúng ta cũng có nhiệm vụ của chúng ta. Tiếp đó, bất luận làm sao, toàn lực công phá cái này thượng gia mai rùa. Tiêu diệt thượng gia, giết, Vương Nhị giống to, làm gương cho binh sĩ. Vạn người chính là lôi kéo đạo kiếm. Ra tay toàn lực, vạn trượng kiếm ảnh nổ vang chém xuống. Đầy trời kiếm khí phảng phất ngân hà là cửu thiên. Từng đạo sóng khí. Dư âm nhấc lên ngàn trượng cao. Oanh! Hộ tộc đại trận rung mạnh, đạo văn đại run rẩy. Tuy rằng vẫn như cũ bảo vệ, nhưng này thần mang rõ ràng có thể thấy được thoáng ảm đạm rồi một tia. Vương Nhị thấy thế nhất thời mừng tít mắt, có hiệu quả, chỉ cần có hiệu quả, này động lực trong nháy mắt liền lên đến rồi. Vương Nhị gào thét lớn, tiến lên, chống đỡ không được bao lâu. Vương Nhị cuồng bạo tiến công. Phía sau mấy ngàn vị quy hư cảnh, mười mấy vị đại năng ra tay toàn lực, một nửa nhân thủ ngăn lại thượng gia, Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo quy hư cảnh, người còn lại toàn lực tiến công. Lập tức, thành quả khả quan, vốn là bị mấy trăm vị đại năng đánh túi bụi hộ tộc đại trận. Cuối cùng không có bắt đầu kiên cố, từng đạo đạo văn thần quang dung chuyển, ảm đạm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.